Chương 1386, Lao Tổ Ngận Đê Điều. Chương 1386, Lao Tổ Ngận Đê Điều. Lao Tổ phần đông Lăng Tiêu kiếm sĩ gặp Lăng Lan Nhân cung kính đến gần như dáng điệu xiểm lịnh, toàn bộ đều thất kinh. Lăng Lan Nhân đến Tử Cực kiếm tông phân đà lúc, liền đem Vu Nam phát sinh hết thảy, kể cả lôi đỉnh nhất tự kiếm lâu xung tiêu tin người chết, cùng với chính mình vô cùng có khả năng mời làm việc đến một gã mới nguyên anh sự tình, tất cả đều ghi nhập mật tín, thông qua linh hạc chuyển thư đưa về sơn môn. Bất quá, một gã nguyên anh chi tử, hơn nữa một gã mới nguyên anh cường lực gia nhập liên minh, đây đều là kinh thiên động địa đại sự. Dưới mắt Tử Cực kiếm tông đúng là gió thổi báo dông báo sắp đến, hắc vân áp thành thành dục tồi khẩn yếu con đầu, loại này nặng cân tin tức, không có khả năng lập tức công bố. Chỉ có vài tên nguyên anh ở bên trong số rất ít cao tầng nắm giữ. Mà Lý Diệu lại không muốn nhanh như vậy đã bị cột lên Tử Cực kiếm tông trên xa, tốt xấu muốn bán một cái tốt bảng giá mới được, cho nên đặc biệt giao đại, quyết không cho phép Tử Cực kiếm tông nguyên anh trưởng lão, trưởng môn các loại đi ra nghênh đón, nếu không hắn quay đầu tự đi. Những lăng tiêu này kiếm sĩ chỉ biết là hôm nay muốn tới cung nên Lăng Lan Nhân, hết thể nghe theo Lăng Lan Nhân phân phó. Nhưng lại không biết Lăng Lan Nhân hội mang về đến một cái đáng sợ như thế quái vật. Lăng Lan Nhân tuy nhiên tại Lý Diệu trước mặt lại là kính cẩn nghe theo lại là ngây thơ, đó là bị Lý Diệu cái này lão quái vật khí thế gắt gao chấn áp chi cố. Tại những bình thường này môn nhân trước mặt, nàng cái này đại cản tu chân giới trẻ tuổi nhất kim đan một trong, Tử Cực kiếm tông xuất sắc nhất tân duệ kiếm tu, đường đường bốn đại tiên tử chi lan hoa thiên tử, thật đúng là cao cao tại thượng, làm cho người ngưỡng mộ. Nghiêm nghị không thể xâm phạm tồn tại, thậm chí bị không ít tuổi trẻ môn nhân trở thành nữ thần đến đối đa ý đấy. Không nghĩ tới hôm nay, cái này gần đây đến lạnh lùng như băng, cao thượng ngạo nghễ, thực lực cường đại nữ thần. Vợ ơ y ma đối với cái này quần áo mộc mạc, thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi như thế ăn nói khép nép, quả thực cung kính đã đến bụi bẩm ở bên trong. Như thế nào gọi những lăng tiêu này kiếm sĩ không giận xem liễu lơi. Ngây ra như phong đâu còn đứng ngây đó làm gì. Lăng Lan Nhân khẩn trương, cái này lao quái vật chỉ là đáp ứng đến Tử Cực kiếm tông sơn môn đến đi dạo, cũng không nói nhất định sẽ đứng tại Tử Cực kiếm tông một bên. Người này thiện ác không ai phân biệt, tâm tính thâm bất khả chắc, ai biết chỗ nào trêu chọc hắn không thoải mái, hắn hội làm ra cái gì nghe rợn cả người sự tình. Lập tức chính mình trước đứng ở trước mọi người mặt, sửa sang lại thoáng một phát quần áo, thật sâu hạ bái, vai chào đến địa. Sông Lý Diệu đã thành cái quy củ đại lễ, Tử Cực kiếm tông Lăng Lan Nhân, bái kiến linh thiếu thượng nhân. Linh thiếu phần đông Lăng Tiêu kiếm sĩ nháy mắt con người, linh thiếu thượng nhân là 100 năm trước cổ xưa nhân vật, lại gần đây tại Vu Nam hoạt động, chưa bao giờ giao thiệp với Trung Nguyên, tại đại càn tu chân giới mà nói, xem như cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, rất nhiều người trẻ tuổi liền nghe đều chưa từng nghe qua. Ước chừng là Lăng sư tỷ lần này theo Vu Nam mời về đến trợ quyền cao thủ. A bất quá Vu Nam tu chân giới ngoại trừ một cái Hắc Nguyệt tôn giả còn có mấy phần cân lượng bên ngoài, cũng không có quá xuất sắc cao giai tu sĩ a, chỉ sợ sư tỷ cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi. Bất kể thế nào nói, người này có thể làm cho sư tỷ như thế tôn sùng, kết đan kỳ tu vi hẳn là có, hơn nữa Vu Man tu sĩ kiếm đi nhập đề, trêu đùa rán, côn trùng, chuột kiến cùng yên độc chướng khí thủ đoạn thiên. Biến văn hóa, biến hóa kỳ lạ khó lường, nói không chừng cũng là có hiệu quả lập tức, cả đám đều học Lăng Lan Nhân bộ dạng, thật sâu hạ bái. Những tu vi kia đạt tới trúc cơ kỳ trong cao giai đã ngoài, tự cao có chút thủ đoạn Lăng Tiêu kiếm sĩ tiểu miệng nói thượng nhân, luyện khí kỳ môn nhân lại xưng lão tổ, kết quả lại rước lấy Lăng Lan Nhân một hồi khẩn trương, vung vẩy lấy vỏ kiếm theo nguyên một đám trên đầu gõ đi qua, làm cản. Thượng nhân cũng là các ngươi có thể gọi hay sao gọi lao tổ, lao tổ lao tổ bái kiến lao tổ. Phần đông Lăng Tiêu kiếm sĩ gặp Lăng Lan Nhân như thế ngạc nhiên, lần nữa thật sâu mê hoặc, đầu thấp lấy, mí mắt, lại hướng lên đảo, hầu nghi ánh mắt tại Lý Diệu trên người quét tới quét lui, nghĩ đến na tờ ho cờ đều nghĩ không ra người này lao tổ có cái gì kỳ lạ quý hiếm. Lý Diệu mặt không biểu tình địa bị thụ mọi người đại lễ. Làm cho một lớp bưu hạn đến cực điểm Lăng Tiêu kiếm sĩ trọn vẹn trên mặt đất đã bái nửa phút, lúc này mới lười biếng địa khoát tay háo, mà thôi, tất cả đứng lên a, bổn thượng nhân trời sinh tính thấp điều, không muốn đi này đại lễ, rước lấy bốn phía người không có phận sự nhìn trộm. Lăng Tiêu kiếm sĩ, Lý Diệu, các ngươi dẫn đầu chính là ai, đi ra nói chuyện, các ngươi hiến sư thúc cùng thiết thánh tề trung đạo quyết đấu, so qua đến sao. Đúng Lăng Lan Nhân vội vàng nói, A Vũ, Long Tuyển Đại hội mở 3 ngày, hiện tại thế cục như thế nào đây? Tên là A Vũ chính là một gã dáng người hơi mập, sau lưng cắm rộng dài bối chiến đao thanh niên, tiến lên một bước, hướng Lý Diệu cùng Lăng Lan Nhân lại thi lễ, cất cao giọng nói, hồi bẩm lão tổ, Lăng sư tỷ, lần này Long Tuyển Đại hội không giống ngày xưa, chúng ta nhưng lại móc ra sở hữu ẩn dấu phi kiếm, pháp bảo đến biểu hiện ra, mà theo 3 ngày trước đại hội ngay từ đầu, tiêu không ngừng có các môn các phái hảo thủ, dùng thử kiếm, luận bàn danh tiếng hướng chúng ta khiêu chiến may mà, chúng ta cao thấp sở hữu môn nhân, cũng biết đây là sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, mỗi người anh dũng, mỗi cái đi đầu, 2 ngày trước luận bàn chính giữa, cuối cùng không có quá cho tông môn mất mặt thẳng cho tới hôm nay, dùng thái. Huyền đạo cầm đầu lục đại phái ở bên trong, Kim Đan cùng Nguyên Anh đẳng cấp cao dài tu sĩ đều thay nhau lên sân khấu, mới tính toán thoáng áp chế chúng ta nhuệ khí, vừa rồi Hồng trưởng lão cùng Phong Lôi cốc chủ ra các huyền luận bàn một hồi, rơi xuống hạ phòng, liền mới luyện chế đi ra một thanh cựu chuyển ngư trường kiếm cũng gọi đối phương bẻ gãy. Lăng Lan Nhân nghe vậy, có chút bận tâm nhìn Lý Diệu liếc. Lý Diệu hư lạnh nói, Tử Cực kiếm tông cùng Phong Lôi cốc đều thuộc về lục đại phái một trong. Các ngươi trưởng lao thua ở người ta cốc chủ trong tay, lại tính toán cái gì, mấu chốt là cái kia ra các huyền thắng được pha y trang gọn gàng, cũng hoặc là dây dưa ra y do nở dê. A Vũ nói, ra các huyền tuy nhiên bị thương Hồng trưởng lão, nhưng chính mình bị thương tựa hồ cũng không nhẹ, thoáng một phát trưởng tiểu sắc mặt trắng bệnh địa vận công điều tức đi. Vậy thì không tính thua. Lý Diệu thản nhiên nói, mấu chốt hay là muốn xem kiếm si Yến Ly Nhân cùng thiết thánh tề trung đạo cuộc chiến. Trận chiến này khi nào bắt đầu? A Vũ nói, đại khái 2 canh giờ về sau, liệt nhật nhô lên cao lúc bắt đầu. Lăng Lan Nhân lắp bắp kinh hãi, nhanh như vậy? Long Tuyển Đại hội là thương phẩm triển lãm bán hàng hội, một khai tiểu là 10 ngày nửa tháng, nàng còn tưởng rằng trận này đỉnh phong quyết đấu hội với tư cách áp trục cho hay, tại cuối cùng mấy ngày trình diễn đấy. Lý Diệu nhẹ gật đầu, ngược lại không kỳ quái. Long Tuyển Đại hội vốn chính là song phương dùng vũ lực vì thẻ đánh bạc triển khai đàm phán hội. Với tư cách song phương tối cao đoàn vũ lực đại biểu, Yến Ly Nhân cùng Tề Trung Đạo cuộc chiến chẳng phân biệt được ra cao thấp, cái khác quyết đấu kỳ thật đều không có qua đại ý nghĩa. Tiêu tính toán tất cả đại tông phái đối với Tử Cực kiếm tông mỗi một hồi luận bàn đều thắng, nhưng cuối cùng Yến Ly Nhân lại một kiếm đem tu chân giới lĩnh tụ Tề Trung Đạo chém giết, cái kia làm như thế nào tính toán? Hay hoặc là Tử Cực kiếm tông một đường phiêu hồng, ngăn cản được đối thủ mỗi một lần khiêu khích, kết quả mạnh nhất kiếm tu Yến Ly Nhân vừa ra trường đã bị phiên thiên ấn đánh thành thịt nát, cái kia lại thế nào tính toán? Cho nên, chỉ có Yến Ly Nhân cùng đủ trong đạo đích đi nhờ. Phong quyết đấu, trước cho trận này đàm phán định kế tiếp cơ sở chính điều, về sau mới có thế thông qua từng tràng luận bàn, quyết định cụ thể đến một loại chương đơn đặt hàng, một loại miếng đất bản, là một loại ngành sản xuất lợi ích thuộc sở hữu. Tiểu Hoa Nhi Lý Diệu trầm ngâm một lát, ngón tay kẹp lấy một chương mỏng như cánh ve tràng giấy, giống như là phi kiếm bắn tới Lăng Lan Nhân trong ngực. Chiêu thức ấy cử trọng nhược khinh thần thông, làm cho không ít ánh mắt nhạy cảm Lăng Tiêu kiếm sĩ đều chịu chấn động, đối với Lý Diệu thái độ, chính thức cung kính. Lăng Lan Nhân tiếp nhận trang giấy xem xét, thượng diện dùng cực nhỏ chữ nhỏ rậm rạp chẳng chịt tràn ngập các loại tài liệu danh tự. Côn Lan Thạch 40 cân, 9 giới ngọc 10 cân, xích tinh 120 đồng cân, tràn đầy mấy trăm loại tài liệu. Không ít tài liệu đều là hiếm thấy kim loại hiếm cùng thiên tài địa bảo, mặc dù dùng Tử Cực kiếm tông thực lực chi hùng hậu, muốn sưu tập đến cũng là tương đương khó khăn. Đem ngươi bổn thượng nhân cần thiết tài liệu danh sách, giao cho các ngươi tông phái chính thức có thể làm chu người. Lý Diệu đương nhiên nói, ngươi nói cho hắn biết nói, nếu như có thể ở trong vòng một tháng, đem danh sách bên trên sở hữu tài liệu đều gom góp, đưa cho bổn thượng nhân. Hơn nữa đem bọn ngươi Tử Cực kiếm tông tốt nhất luyện khí xưởng cấp cho bổn thượng nhân sử dụng 3 tháng, cái kia bổn thượng nhân tiểu nguyện ý tại Long Tuyển trên đại hội, giúp các ngươi ra một lần tay. Lăng Lan Nhân khẽ giật mình, chân mày hơi nhíu lại. Cái này lão quái vật cố nhiên là có thể một chiêu chấn áp Hàn Nguyên Thái siêu cao thủ nhất lưu, bất quá cái này ra một lần tay một cái giá lớn cũng thật sự quá cao. Ai nhiều như vậy tài liệu chân quý, muốn gom góp, rất là khác nhau đấy, có phải hay không cảm thấy? Bổn thượng nhân bảng giá khai được quá cao. Lý Diệu âm hiểm cười vài tiếng, chậm rãi nói, không cao, không cao, một chút cũng không cao. Ngươi muốn hiểu rõ ràng, kỳ thật cái giá này mã đổi lấy, ngoại trừ bổn thượng nhân thay các ngươi Tử Cực kiếm tông ra một lần tay bên ngoài, còn có bổn thượng nhân ít nhất tại 3 tháng ở trong, sẽ không hướng các ngươi Tử Cực Kiếm Tông ra tay hứa hẹn. A Lăng Lan Nhân trừng to mắt, bờ môi cũng có dần dần mở ra xu thế. Lý Diệu thở dài, cùng ngươi nhỏ như vậy em bé nói chuyện, thật sự là hao tổn hao tôn ở tâm tờ HN, nếu như ngươi còn không rõ, bổn thượng nhân sẽ thấy nói rõ ràng một ít tốt rồi. Cho ta danh sách thượng diện tài liệu, ta tại Long Tuyển trên đại hội, giúp các ngươi ra một lần tay, tùy tiện đối phó ai cũng có thể. Bằng không mà nói, cái kia bổn thượng nhân ngược lại là cũng rất muốn biết một chút về, được xưng thiên hạ đệ nhất kiếm phái Tử Cực Kiếm Tông, đao kiếm đến tột cùng đến cỡ nào sắc bén đâu hắc hắc, hắc hắc hắc hắc ngươi phần đông Lăng Tiêu kiếm sĩ, nghe ra Lý Diệu trong lời nói áp chế cùng ý uy hiếp, tự nhiên mà vậy địa sinh ra căm thủ. Ân Lý Diệu nheo mắt lại, đen xì đôi mắt ở chỗ sâu trong, lục mang rồi đột nhiên mà sinh, mà ngay cả mi tâm cái kia khỏa nho nhỏ điểm màu lục, đều hướng bốn phía mở rộng ra bụi gai giống như xúc tu, có dần dần khuyết tán thành thanh sắc quái điểu xu thế. A phần đông Lăng Tiêu kiếm sĩ bị ánh mắt của hắn quét đến, như gặp phải sét đánh, nhao nhao đau lòng như cát, khí tức vận chuyển mất linh, như là bị ngàn vạn rán, côn trùng, chuột, kiến tiến vào ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch trong thế mới. Biết này lao tổ tu vi, thật sự vượt quá bọn hắn tưởng tượng, đặt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, nguyên một đám sợ đến vỡ mật. Sợ hãi đến cực điểm tiền bối, thượng nhân, lão tổ Lăng Lan Nhân sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng nói, vạn bối nhất định đem lời nói đưa đến, nhất định sẽ cho lão tổ một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Hừ, Lý Diệu cái này mới thu hồi giống như là độc châm thật sâu đâm vào mỗi một gã Lăng Tiêu kiếm sĩ trong cơ thể ánh mắt, thản nhiên nói, nếu như cảm thấy buồn, thượng nhân không đang cái giá này mã, cứ việc cho buồn thượng nhân không hài lòng trả lời thuyết phục tốt rồi đi thôi, tiểu hoa nhi ngươi. Tiểu bản tử, tới, kiếm sĩ Yến Ly Nhân cùng thiết thánh tề trung đạo quyết đấu chiến trường ở nơi nào là tất cả mọi người có thể tiến trường đi quan sát sao? Không, không cần ngươi dẫn đường, cho bổn thượng nhân chuẩn bị một khối có thể tự do xuất nhập lệnh bài là được rồi. Bổn thượng nhân người này nha, trời sinh tính đạm bạc, ưa thích thấp điều, cũng không nhọc đến các ngươi tiền hô hậu ủng, đại đội nhân mã đi theo rồi, bổn thượng nhân tự đi thế nhưng...